Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, gợi ý. Có song xinh đẹp đôi mắt, Anna do dự mười mấy giây nói. Ngươi có khả năng lựa chọn ngươi cho rằng nhất linh nghiệm bất luận một loại nào. Ngươi là thầy xem bói, mà ta không phải, dĩ nhiên, ngoại trừ lá bài, bao quát, tarot. Ta trong nhà cũng thử nghiệm nghiên cứu qua chúng nó, luôn cảm thấy đây càng giống đồ chơi, càng giống trò chơi. Lên hơi chút suy nghĩ, khuỷu tay chống đỡ bên cạnh bàn, song trưởng giao ác lấy đặt miệng mũi vị trí, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí trầm nhiên nói, vậy chỉ dùng tinh bàn bói toán. Hắn chỉ trên bàn dính nước bút máy cùng một chồng giấy trắng nói. Viết xuống ngươi vị hôn phu tên, cùng với bề ngoài đặc thù, nơi ở chỉ, ra đời thời đại ngày, nếu như có thể nhớ kỹ thời gian cụ thể, vậy thì càng tốt hơn. Theo xuyên qua, cách ăn mặc và khí chất xem, hắn tin tưởng đối phương không phải mù chữ. Anna không trả lời, đưa tay rút ra một tờ giấy trắng, cầm lấy cái kia bút máy, dính điểm mực nước. Xoạt xoạt sách viết, khi thì dừng lại suy tư. 2 phút trôi qua, nàng đem cái kia tờ giấy trắng đẩy hướng đối diện, lên giò xét tay đè chặt, chuyển qua trình tự, đem trên trang giấy tin tức đặt vào đáy mắt. Rồi, may ơ, 1323 năm ngày 15 tháng 9 2 giờ chiều. Tia Ngân, thành phố Đông, khu Steven, đường phố số 8, màu vàng tóc ngắn. Lão ưng miệng mỏ mũi, chỉ là như thế liếc một cái, lên liền nhanh tính ra đối phương sinh nhật linh số, 1 + 5 tương đương 6. Tại lãnh vực thần bí linh toán học bên trong, sinh nhật ngày tăng theo cấp số cộng lấy được vị trí gọi làm sinh nhật linh số. Ảnh hưởng một người 27 tuổi trước đó nhân sinh, mà sinh tháng linh số. Ra đời tháng con số tăng theo cấp số cộng đến hàng đơn vị. Ảnh hưởng 27 đến 54 tuổi. Sinh năm linh số. Ra đời niên đại con số lẫn nhau tăng theo cấp số cộng đến hàng đơn vị. Ảnh hưởng 54 tuổi về sau. Hôm nay là 1349 năm tháng 7. Doi chưa đầy 27 tuổi. Cho nên, lên trực tiếp nhanh tính toán sinh nhật linh số. Mà 6 cái số này biểu thị nhân sinh cân đối. Cân đối, có một đoạn bỏ ra ái tâm, đối lập không sai hôn nhân hoặc là chuẩn hôn nhân. Ngay sau đó, hắn lại tính toán đối phương năm xưa linh số. Cái gọi là năm xưa linh số, liền là dùng năm đó niên đại thay thế ra đời niên đại. Sau đó cùng sinh nhật linh số, sinh tháng linh số tăng theo cấp số cộng. Đạt được năm nay đại khái vận thế, 1+3+4+9=17, 1+7=8, 8+ sinh tháng linh số 9+ sinh nhật linh số 6=23, 2+3=5, năm xưa linh số là 5, biểu thị sẽ phát sinh biến hóa cùng ngoài ý muốn, cần nhất định mạo hiểm, lên kết hợp tình huống thực tế, yên lặng có phán đoán. Xác định Anna cung cấp tin tức tương đối chính xác xác thực. Hắn đem ánh mắt theo trên trang giấy thu hồi, nhìn Anna nói, may tiên sinh là ngày mùng 3 tháng 6 lên đường. Nếu như hắn không có nói láo, cái kia chính là như vậy. Anna khẽ cắn môi nói, được rồi, lên cầm qua bút máy, tiện tay nhớ kỹ điểm ấy. Hắn dùng màu nâu đậm đôi mắt nhìn về phía Anna. Ôn hòa nói ra, ta muốn bắt đầu hội chế tương ứng tinh bàn. Cái này cần thời gian nhất định cùng an tĩnh tuyệt đối. Ngươi có thể ra ngoài chờ đợi một hồi sao? Angelica sẽ cho ngươi một ly cà phê hoặc là hồng trà. Được rồi, Anna biết một ít bói toán người. Sẽ có dở hơi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đứng dậy. Cầm lên khảm có phấn lam băng gấm mũ sa. Rời đi hoàng thủy tinh phòng, lên khóa trái cửa phòng, trở lại bên cạnh bàn, căn cứ thời đại ngày cùng thời gian điểm các loại, đem sự kiện tinh bàn hội chế đi ra, bao quát chòm sao, hành tinh cùng cung vị, trời chỗ trống phân chia, chờ yếu tố. Trong quá trình này, hắn gần như không có đảo, chiêm tinh sổ tay. Tinh khiết bằng trí nhớ liền toàn bộ hoàn thành tại đây đoạn thời gian thần bí học trong khóa học. Lên phát hiện chỉ cần là cùng bói toán tương quan nội dung. Chính mình một khi học được, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ, cấp tốc biến thành bản năng. Này có lẽ liền là chiêm bạc ra đi. Hắn vẽ xong tinh bàn, thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Chỉ cảm thấy thân, tâm, linh đều dễ dàng không ít. Nhìn xem kết quả, hắn căn cứ chòm sao, căn cứ hành tinh rơi vào cung vị, căn cứ mặt khác phụ trợ biểu tượng, thô sơ giản lược phán đoán roi, may sẽ tao ngộ ách nạn, nhưng sau cùng có thể đi tới. Đến một bước này, bói toán kỳ thật coi như hoàn thành, nhưng lên đối đệ nhất đơn, sinh ý, tương đương coi trọng. Hy vọng tích lũy danh tiếng, thuận tiện về sau đóng vai, thế là lại cầm lấy bút máy. Tại Anna viết trên tờ giấy kia tầng tầng hạ xuống một nhóm SMS mà nói. Rồi, may ở hiện tại tình huống, hắn mặc niệm lấy câu nói này, chỉ nhớ trên trang giấy ra đời thời đại ngày chờ tin tức. Một lần lại một lần, 7 lần về sau, lên tay bắt tờ giấy này, lùi ra sau ở thành ghế. Trong đầu của hắn phác họa ra quả cầu ánh sáng, đôi mắt chuyển thành thâm đen. Cả người nhanh chóng tiến nhập suy tưởng trạng thái, bốn phía liền trở nên linh hoạt kỳ ảo. Phía trên tựa hồ có vô hình sự vật cùng hư ảo khói xám tại kéo dài. Vô biên vô hạn, lên hồi tưởng lại một lần trên trang giấy hết thảy nội dung. Sau đó phong túng chính mình, tại dạng này trong trạng thái ngủ thật say, hắn phải dùng chính là mộng cảnh bói toán pháp. Lặp lại vấn đề. Một mực nhớ kỹ, tiếp lấy tại trong mộng nhường bản thân tinh linh thể dạo chơi linh giới. Thu hoạch được gợi ý. Đối với người bình thường tới nói, thỉnh thoảng cũng sẽ có tương tự trải qua. Chỉ là trong mộng, biểu tượng, phức tạp mơ hồ. Lại khó mà nhớ kỹ. Chiêm bạc ra thì không tồn tại cái này vấn đề. Có thể trực quan xem đến một chút hình ảnh. Hết thảy bắt đầu mơ hồ. Lên nửa là tỉnh táo nửa là ngây ngô, vặn vẹo, hư ảo thế giới bên trong. Hắn nhìn thấy một cái có mũi ưng người trẻ tuổi tóc vàng. Hắn đang sợ hãi tại một cái biển máu bên trong điên cuồng bơi lội. Nhiều lần suýt nữa bị nuốt hết, nhưng cuối cùng vẫn may mắn chạy trốn tới trên bờ. Hình ảnh vỡ vụn chuyển đổi. Lên thấy được một trang cổng có đồ chơi máy xay gió màu lam xám phòng ốc. Vị kia mũi ưng người trẻ tuổi tóc vàng đang chậm rãi đi vào, vẻ mặt mừng rỡ. Đúng lúc này, hình ảnh lại truyền, lên phát hiện mình đưa thân vào một tòa trong cung điện nguy nga. Nơi này vách tường đổ sụp, rách nát không chịu nổi, có địa phương thậm chí mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dài. Xuyên thấu qua bốn phía lỗ rách, có thể trông thấy phía ngoài mỏm núi cùng cơ hồ gần sát nơi này mây trắng. Cung điện vị trí cao nhất, có một tấm tảng đá điêu khắc thành to lớn chỗ ngồi. Nó khảm nạm lấy ảm đạm bảo thạch cùng hoàng kim, tựa hồ không phải vì nhân loại chuẩn bị. Này trương to lớn trên ghế ngồi trống rỗng, có nhiều loang lổ, phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Lên nghi ngờ tả hữu chung quanh, không rõ tại sao mình lại mơ tới cảnh tượng như vậy. Hắn ngây ngô bắt đầu giảm bớt, vô ý thức hướng phía ngoài cung điện đi đến, nghĩ xác nhận đây là địa phương nào. Đột nhiên, hắn cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt, đến từ sau lưng ánh mắt. Lên mãnh liệt xoay người, nhìn về phía tấm kia to lớn làm bằng đá chỗ ngồi. Chỉ thấy nơi đó tựa hồ có vô số trong suốt dòi bò ôm thành một đoàn. Thong thả nhúc nhích, tùy ý sinh trưởng. Tê, hắn một thoáng mở mắt, theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Thủy tinh cầu, tarot bài, hội chế tinh bàn trang giấy ánh vào trong mắt của hắn. Hiện thực nhanh chóng chiến thắng hư ảo, Bắt đầu mộng cảnh là xem bói kết quả. Phía sau tính là gì? Giống như là châm đối ta. Lên để tờ giấy xuống. Xoa huyệt thái dương. Nhíu mày suy nghĩ nói. Hắn có khả năng xác nhận là đây cũng không phải là trong lòng cất giấu sợ hãi xuyên thấu qua mộng. Cảnh biểu đạt ra đến. Bởi vì bản thân tại làm bói toán. Trên một ngọn núi phi nhân loại cung điện. Đối ta im ắng nhìn chăm chú. Vặn vẹo mà cổ quái nguyễn trùng ý tưởng. Lên nhớ lại trước đó. Im ắng suy đoán là chuyển vận nghi thức câu thông cái vị kia. Vẫn là Antigonus gia tộc bút ký mang tới. Đúng, trong quyển sổ kia đề cập tới Honor Adam dãy núi Dạ Chi Quốc. Vừa rồi trong mộng cảnh cung điện liền ở trên ngọn núi. Hắn hơi làm giải đọc. Đối bản thân lựa chọn, chiêm bạc ra, thấy may mắn. Căn cứ New lời giải thích, dòm ngó bí giả, cũng có thể làm, mộng cảnh bói toán. Nhưng khẳng định không bằng chính mình lợi hại. Hô, âm hồn bất tán a, chỉ có thể hy vọng sớm một chút bắt được Pharaoh. Bíp, lên thu lại cảm xúc, cầm lên có vẽ tinh bàn trang giấy, chậm rãi hướng đi cạnh cửa. Hắn mở cửa phòng, đi vào tiếp đái sảnh, trông thấy Anna ngắm nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để mắt đến trước mặt hồng trà. A, Moretti tiên sinh, người bói toán có kết quả rồi sao? Khóe mắt liếc qua quét đến Flynn. Anna cuống quýt đứng lên. Flynn không có trực tiếp trả lời. Ngược lại căn cứ trong mộng cảnh lấy được gợi ý hình ảnh hỏi. Nhà ngươi. Hoặc là Mayer tiên sinh cửa nhà. Có hay không có một chiếc đồ chơi máy xay gió? Anna con mắt đột ngột trợn to. Hơn nửa ngày ngạc nhiên không nói gì. Qua một hồi, nàng mới lẩm bẩm nói. Đó là hắn tặng cho ta lễ vật. Ngay tại nhà ta cổng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Này, này, cái này cũng có thể bói toán đi ra. Lên lộ ra nụ cười. Ôn hòa mở miệng nói, chúc mừng ngươi, Anna tiểu thư, Joy, may tiên sinh đang ở nhà ngươi làm khách, nếu như ngươi lập tức chạy trở về, hẳn là còn có thể gặp được hắn. Hắn đã trải qua một trường tai nạn, một lần khó có thể tưởng tượng thống khổ lịch trình, cần không phải hỏi thăm, mà là an ủi, mà là ấm áp ôm ấp, thật, thật. Anna không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Nàng hiểu biết thầy xem bói xưa nay sẽ không nói xác định như vậy lời nói. Cho ra xác định như vậy kết luận. Người lập tức trở về nhà liền biết. Lên ngữ khí nhu hòa cười nói. Ừ, hơi nước chi chủ. Đây là sự thực sao? Ta đáng thương Joy trở về rồi sao? Người thật xác định sao? Không, ta không thể tin được. Anna sửng sốt một chút, cơ hồ nói năng lộn xộn nói, nàng theo trong túi sách lấy ra một tấm một thun tiền giấy. Không đợi lên trả tiền thừa, liền bước nhỏ gần như chạy mau rời đi bói toán câu lạc bộ. Vội vàng cưỡi xe ngựa chạy về nhà bên trong, này bao hàm tiền bao ơ sao? Lên cầm lấy tấm kia tiền mặt, lắc đầu bật cười nói. Hai bánh xe ngựa nhẹ nhàng chạy qua đường đi, tiến vào đông khu, Anna lại là thấp thỏm lại là chờ mong lại là sợ hãi nhìn qua ngoài cửa sổ đường đi nhanh chóng lướt. Về đằng sau, cũng không lâu lắm, cái kia đồ chơi máy xay gió nhảy vào mi mắt của nàng. Xuống xe ngựa, nàng không để ý bản thân dáng vẻ, cơ hồ lảo đảo vọt tới cạnh cửa, kéo vang lên chuông cửa, cửa phòng kẹt. Kẹt mở ra, Anna nhìn thấy một vị thân mặc màu đen trang phục chính thức người trẻ tuổi tóc vàng. Sắc mặt hắn tiều tụy, ánh mắt vui vẻ, có lão ưng miệng mỏ mũi. Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ cùng ngươi bỏ lỡ. Roi chứa cười nói, ngoặc kép, hơi nước ở trên a, ngươi thật hồi trở lại đến rồi. Anna vuốt vuốt ánh mắt của mình, vừa mừng vừa sợ hô. Vị thầy bói toán kia nói là sự thật. Không, đó là chân chính chiêm bạc gia. Đơn giản quá thần kỳ. Ý nghĩ dũng động, sôi trào. Anna ngậm chặt nước mắt, nhào tới, cho vị hôn phu một cái ấm áp ôm. Màu lam xám phòng ốc bên ngoài, hai người lặng lặng ôm nhau, đồ chơi máy xay gió thong thả chuyển động, tất cả gặp trắc trở tựa hồ cũng đã đi xa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN